Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 702, đột phá. Bổn bộ thế giới cảnh. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp đem trong tay ngự thú đan cho nuốt. Này cái kim sắc đan dược vào miệng sau, liền biến thành một cái cổ ấm áp, dòng nước ấm lướt qua cổ họng, tràn vào Mạc Bất Phàm bụng. Ngay sau đó, ngự thú đan ẩn chứa mênh mông sức thuốc ở bụng tan ra, tiến vào đan điền chính giữa, cực kỳ bàng bạc mênh mông, dành riêng công pháp lập tức vận chuyển, chiếm đoạt luyện hóa cổ dược lực này, chuyển hóa thành năng lượng. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm tu vi liền lại tăng lên nữa rồi. Hơn nữa trực tiếp từ thiên địa cảnh đỉnh phong sơ kỳ vượt qua 3 tầng cảnh giới nhỏ, đạt tới thiên địa cảnh viên mãn sơ kỳ. Không chỉ có như thế, theo tự thân tu vi tấn thăng, trên người Mạc Bất Phàm thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, thực lực đại tăng, hơn nữa còn nắm giữ 9 sợi ngự thú pháp tác lực lượng. Hắn tu vi lại tăng lên. Này, ta trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Chúng ta thần thú tông lại trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại. ... Thần thú tông mọi người thấy tình huống như vậy, cơ hồ đều bị sợ choáng váng. Không tệ, lại tăng lên 3 giờ cảnh giới. So với sử dụng nguyên thạch để đề thăng tu vi thoải mái hơn nhanh nhẹn, Mạc Bất Phàm tâm tình rất không tồi. Sát, quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm xoay người, hắn không chần chờ chút nào, liền trực tiếp tiến vào chiến trường chính giữa. Hắn dõi theo thần thú tông 18 vị hạch tâm trưởng lão, sau đó triển khai sát lục. Phải biết, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm thực lực và tu vi, hắn sức chiến đấu tăng nhiều, đối với thiên địa cảm ngộ đạt tới 8/10. Những hạch đó tâm trưởng lão căn bản là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Hơn nữa cao cấp tông điện tử linh tương trợ, sau đó chiến đấu hoàn toàn chính là thiên về một bên chu diệt. Trốn á, thua, chúng ta hoàn toàn thua, muốn sống cũng nhanh trốn, thần thú tông phải xong đời. Giờ khắc này, thần thú tông mọi người đã hoàn toàn tan vỡ, bởi vì đại thế đã qua, vô số đệ tử, chấp sự, thậm chí còn trưởng lão, bọn họ bắt đầu chạy tứ tán, toàn diện bị bại. Sát, một cái không muốn bỏ qua cho, diệt bọn hắn. Sát a, Hạ Phong Thần bọn họ hạ mệnh lệnh, càng là thừa thắng xông lên, phong tỏa chiến trường, đuổi giết địch nhân, vạn đạo dung lô. Ông Mạc Bất Phàm xuất thủ không lưu tình, đem từng tên một hạch tâm trưởng lão trực tiếp luyện chế thành cao đẳng thiên địa đan. Mỗi một mai cũng hàm chứa bàng bạc năng lượng cùng thiên địa chi lực. Thời gian trôi qua, trước sau bất quá số giờ, ở cao cấp tông điện tử linh dưới sự hỗ trợ, Mạc Bất Phàm đem thần thú tông hạch tâm trưởng lão toàn bộ chém chết, luyện chế thành thiên địa đan. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm liền ăn ước chừng 18 mai thiên địa đan. Ở số lớn đan dược dưới sự hỗ trợ, hắn tu vi liên tiếp leo lên, đột phá đến thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hắn đối với thiên địa cảm ngộ cũng đạt tới hoàn toàn viên mãn. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm đã cảm ngộ đến thế giới pháp tắc, nắm giữ thế giới pháp tắc, cho nên khi Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ lúc, hắn cũng không chút nào trở ngại tấn thăng đến rồi bán bộ thế giới cảnh. Tu vi và thực lực tăng nhiều. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm tiếp theo liền cần lấy thế giới pháp tắc vì căn bản, sau đó dung nhập vào đối với thiên địa cảm ngộ, đem thiên địa chi nguyên chuyển hóa thành thế giới chi hạch. Chỉ cần thành công làm đến bước này, là hắn có thể chân chính bước vào thế giới cảnh. Đương nhiên, bước này muốn bước ra nói dễ vậy sao? Không biết có bao nhiêu bán bộ thế giới cảnh cường giả bị vây ở rồi bước này. thậm chí cả đời đều không cách nào đột phá. Bất quá khó khăn này đối Mạc Bất Phàm mà nói tương đương với không có. Mạc Bất Phàm chỉ cần tiêu hao số lớn nguyên thạch, hoặc là sát thế giới tử cảnh cường giả, đem đối phương luyện chế thành pháp tắc đan, liền có thể trực tiếp tấn thăng. Một ngày sau, trận này chiến tranh cuối cùng kết thúc, vẽ lên rồi số câu. Thần thú tông thái thượng trưởng lão Thi Diêm cuối cùng vẫn chết ở Ngụy Linh bọn họ dưới sự liên thủ. Lấy Mạc Bất Phàm cầm đầu tông điện đại quân lấy được tràng này chiến tranh thắng lợi. Tàn sát gần 90.000 danh thần thú tông đại quân. Mặc dù có một ít cá lọt lưới trốn, nhưng không có gì to tát. Giống vậy, tông điện đại quân cũng tổn thất nặng nề. Dù sao song phương đại quân tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Nếu như là không phải Mạc Bất Phàm ngăn cơn sóng dữ, đánh giết Lâm Thanh Vân cùng thần vạn quân lời nói, trận này chiến tranh đã sớm thua, có thể coi là như thế. Hơn 100.000 tông điện đại quân chỉ còn lại có không tới 30.000 người. Tổn thất nặng nề, đương nhiên, sống sót 30.000 người đều là trong tinh anh tinh anh. Một màn này nhất định chính là núi Thây Huyết Hải a. Mạc Bất Phàm đứng ở trên không chính giữa, nhìn hạ phương hạo đại chiến trường, thi thể đầy đất, chất đống như núi, mùi máu tanh gay mũi, tựa như luyện ngục cảnh tượng. Trên thực tế, này không đáng kể chút nào, mấy trăm ngàn chết người mà thôi. Phải biết, trên địa cầu đã phát sinh thế chiến, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, số người chết đạt tới hơn 100 triệu nhân, chỉ một chỉ là Hoa Hạ liền chết gần 20 triệu nhân. Cùng cái này so sánh, mấy trăm ngàn người chết mất số người thật đúng là không coi vào đâu. 3 ngày sau, toàn bộ chiến trường vật liệu cùng thu hoạch toàn bộ sửa soạn xong hết rồi. Toàn bộ tài nguyên toàn bộ thu thập lại, toàn bộ thi thể bị toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Về phần Khải Đế Quốc, Mạc Bất Phàm định tìm cái thời gian lần nữa nâng đỡ một tên đế vương quản lý Khải Đế Quốc. Căn cứ thống kê sơ lược, trận này chiến tranh, thần thú tông số người chết, hạch tâm trưởng lão thập 8 vị, phổ thông trưởng lão cửu 10 vị, hạch tâm chấp sự 1.800 vị, phổ thông chấp sự 5.600 danh. Thần thú tông đệ tử 809.621 nhân. Hơn nữa thần vạn quân, Lâm Thanh Vân, cùng với Thi Diêm, tổng cộng 907.132 nhân. Tương đối, tông điện thành viên số người chết đạt tới thập 10.006,230 nhân. Có thể nói, sử thượng tối nghiêu tông môn tổn thất quả thật rất lớn. Tông điện chết nhiều người như vậy, tiếp theo liền khó mà duy trì vận chuyển bình thường. Trên căn bản vạn bảo điện cùng sát điện sợ rằng ở trong thời gian ngắn vô pháp chính thường vận tác. Bất quá, lần này chiến tranh thắng lợi, giải quyết triệt để rồi thần thú tông cái này cự đại phiền toái. Coi như là hoàn toàn nhất lao vĩnh giật rồi. Sau này ở Mãng Hoang Đại Châu, sử thượng tối nghiêu tông môn chính là mạnh nhất bá chủ cùng thế lực. Sau đó có thể an tâm phát triển tông môn, tăng lên nội tình cùng thế lực. Tông chủ, Hạ Phong Thần bọn họ tới, sau đó đứng thành một hàng, cung kính hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đây là toàn bộ thu hoạch, xin ngài kiểm tra và nhận. Hạ Phong Thần lấy ra một quả mai chữ vật giới chỉ, số lượng đông đảo, sau đó cung kính đưa cho Mạc Bất Phàm. Ngươi đem toàn bộ nguyên thạch đều lưu lại, sau đó còn lại công pháp, võ học, vũ khí, đan dược, cùng với đủ loại tài liệu, liền phân phát cho toàn bộ tông điện thành viên, cùng với chết đi thành viên thân nhân. Mạc Bất Phàm trực tiếp nói, đúng tông chủ đại nhân. Hạ Phong Thần bọn họ cung kính gật đầu, trong lòng mừng rỡ. Mặc dù nguyên thạch tất cả thuộc về rồi tông chủ, nhưng còn lại những thứ công pháp kia, võ học, vũ khí, đan dược, còn có đủ loại tài liệu, cũng là giá trị liên thành. Nếu như đổi thành nguyên thạch lời nói, cũng là cực kỳ khủng bố con số. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng coi thường những thứ công pháp kia cùng võ học. Hắn chỉ cần nguyên thạch, mà những thứ công pháp kia cùng võ học đổi thành nguyên thạch lời nói cũng rất phiền toái. Không nhất định có thể tìm được khách hàng, cho nên còn không bằng đem những chiến lợi phẩm này khen thưởng cho tông điện thành viên. Phải biết, thần thú tông là ngũ phẩm tông môn, có tài nguyên tự nhiên xa xa vượt qua tứ phẩm tông môn. Hơn nữa lần này thần thú tông dốc hết toàn lực, Mạc Bất Phàm lần này có thể nói thu hoạch to lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.